Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 199, Hung Kiếm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, khi các đệ tử Hoàn Dương Phái tiến vào đây, Trịnh Kình đã rút Vô Ưu Kiếm ra, khiến nguyên lực của hắn tăng vọt. Nhưng cũng vì vậy mà hắn bị thanh kiếm này nuốt chửng tâm trí, trở thành công cụ giết hại toàn bộ sư huynh của mình. Đến khi tỉnh lại và nhận ra tội lỗi, hắn không thể đối mặt với sự thật nên đã tự sát. Trước khi chết khắc lại lời cảnh báo trên vách đá, những lời nhắc nhở ấy tuy đậm nét sợ hãi, nhưng không đủ rõ ràng, như Trịnh Kình từng viết trong cuộn trục. Có lẽ vị tiểu sư đệ ở lại trên mặt đất đã phát hiện ra sự kinh hoàng xảy ra dưới lòng đất, nên vội vàng phong ấn nơi này cùng với đại thủ, cố gắng ngăn Vô Ưu Kiếm tái xuất thế gian. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ rồi, Môn Đông hét lên. Hoàn Dương Phái, trước đây sư phụ từng kể, tông môn đó từng có vài người tài năng được giới tu tiên kỳ vọng. Nhưng trong một lần thử luyện, cả 7 người vào mà chỉ có một tiểu sư đệ trở về. Sau đó, tông môn lụn bại, thì ra họ không phải mất tích mà là chết cả ở đây. Không chỉ họ, Cố Bạch Anh trầm giọng, nét mặt nghiêm nghị, những người từng là chủ nhân của các linh khí mà chúng ta thấy dọc đường, đều có khả năng chết dưới tay thanh kiếm này. Từ những linh khí treo trên thánh thủ, những món giải rác trong hang động, đến cả đống kiếm trên kiếm sơn trước mặt, có lẽ tất cả đều có chung một kết cục bi thảm. Hoặc bị thanh kiếm hút mất thần trí và hợp nhất thành một phần của nó. Hoặc bị thanh kiếm GTCST không để lại cả thi thể. Ai lại tạo ra một thanh kiếm như thế này? Điền Phương Phương vừa tránh né đường kiếm của Mộng Doanh vừa rùa. Giới tu tiên chưa từng nghe nói có thanh kiếm nào cướp lấy linh trí của người khác rồi đại khai sát giới. Tên thợ rèn kiếm đó chắc là người của ma tộc. Đúng không, người bình thường nào làm ra nổi loại kiếm này? Đã vậy còn gọi là vô ưu, ta thấy nên gọi là vô tình, vô tri, vô pháp, vô thiên mới đúng. Ma tộc chết tiệt, Trâm Tinh, chuyện này mà cũng bị lôi sang ma tộc. Sư thúc, ta không trụ được nữa. Mục Tằng Tiêu cắn răng nói, thanh diệt thần đao của hắn đã bị vô ưu kiếm áp chế, không thể phát huy uy lực. Giờ đây, Mộng Doanh vốn là kiếm tu xuất sắc nhất Thái Viêm Phái, cộng thêm sức mạnh của vô ưu kiếm, khiến hắn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Thanh kiếm vẫn đang truyền nguyên lực vào Mộng Doanh. Cố Bạch Anh gằn giọng, khi nó truyền đủ, Mộng Doanh sẽ hoàn toàn bị biến thành một phần của kiếm linh. Và nàng sẽ giết sạch mọi người ở đây. Dù đã cố gắng hết sức, họ không tài nào cắt đứt mối liên kết giữa Mộng Doanh và thanh kiếm. Điền Phương Phương lau mồ hôi đang rơi ròng ròng trên trán. Sư thúc, không được đâu, thanh kiếm này đã hấp thụ quá nhiều mạng người. Chúng ta không đấu lại nó. Lúc này, sự kiểm soát của Mộng Doanh càng lúc càng yếu. Các chiêu kiếm của nàng trở nên ngày càng tàn độc, không chút do dự nhắm thẳng vào yếu huyệt của đồng môn. Nhưng ngược lại, họ không thể ra tay toàn lực chống lại Mộng Doanh, vì nàng vẫn là người cùng tông môn. Một bên bị ràng buộc bởi lòng nhân từ, bên kia lại tấn công điên cuồng. Cục diện trở nên vô cùng bất lợi. Trâm Tinh vừa cố gắng bảo vệ Môn Đông vừa phải đề phòng Mộng Doanh đột ngột lao đến. Hoàn toàn bị động, trong lòng nàng không khỏi nghĩ, thanh kiếm này sinh ra chỉ để giết người, ngay cả một cái vỏ kiếm cũng không có, như muốn tuyên bố rằng, một khi nó xuất hiện, chỉ khi kẻ cuối cùng bị GTCST, nó mới ngừng lại. Có lẽ người thợ rèn ban đầu đã biết chuyện này, nên cố tình không làm vỏ kiếm, nhưng nếu vậy, thợ rèn kiếm sai tang của Nguyệt Chi Quốc thật sự chỉ là một người bình thường sao? Nếu là người bình thường, làm sao ông ta có thể rèn ra một thanh kiếm tà ác như vậy? Khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí, Trầm Tình bỗng cảm thấy Tiêu Nguyên Châu nơi ngực mình rung động. Ban đầu, sự rung động rất nhẹ, nhưng ngay sau đó, nó giống như một con thú bị đánh thức khỏi giấc ngủ, trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngọn lửa nhỏ trong hạt châu bùng lên mãnh liệt, một cảm giác thèm khát không thể kiềm chế lan tràn khắp tâm trí nàng. Là sự khao khát, Trầm Tình kinh hoàng nhìn về phía Mộng Doanh. Từ mũi Vô Ưu kiếm, những dòng sáng bạc tỏa ra, rực rỡ và mê hoặc, không phải kiếm khí, cũng không phải kiếm ý, mà là một dòng nguyên lực thuần khiết, trong đó dường như chứa đựng một thứ gì đó khiến Tiêu Nguyên Châu bị hấp dẫn mãnh liệt. Không thể nào, Trầm Tình thì thầm, Tiêu Nguyên Châu, được biết đến như một viên ngọc sinh ra vì sức mạnh, có thể hấp thụ và giải phóng nguyên lực. Nhưng giới hạn của nó ở đâu? Nàng không hề biết, kể từ khi biết rằng nó là một vật thuộc về ma giới. Trầm Tình luôn cố tránh sử dụng nó, vì sợ rằng cái giá phải trả sẽ quá đắt. Nghe nói ma vương Quỷ Điêu Đường đã thay đổi hoàn toàn tính cách sau khi sở hữu viên ngọc này. Trầm Tình biết tu vi của mình không thể sánh với ma vương. Liệu nàng có thể khống chế được nó không? Nhưng giờ đây, Tiêu Nguyên Châu lại như tự có ý chí riêng. Không chờ Trầm Tình kịp phản ứng, nàng đã bị một sức mạnh vô hình điều khiển, bước từng bước về phía Mộng Doanh. Ngươi làm gì vậy? Môn Đông phát hiện điều bất thường, vội kéo tay nàng lại. Ta biết mình đang làm gì, Trầm Tình trả lời, giật tay khỏi Môn Đông. Ngay lúc ấy, ánh mắt Mộng Doanh lia tới, nhận ra sự tiếp cận của Trầm Tình. Không chút chần chừ, nàng cầm Vô Ưu kiếm lao thẳng đến. Cố Bạch Anh kinh hãi, lập tức xoay người, vùng Tú Cốt Thương chặn trước mặt Trầm Tình, hét lớn: "Dương Trầm Tình, Mộng Doanh là đệ tử xuất sắc nhất của Thái Viêm phái, được định sẵn là trưởng môn tương lai." Khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo, kiếm pháp của nàng lại cực kỳ sắc bén và tràn đầy sát khí. Đến cả vài vị sư thúc của nàng khi đối đầu cũng phải kiêng dè. Đối phó với một người như Trầm Tình, với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng Trầm Tình lại tự mình lao thẳng vào nàng, rõ ràng là hành động tìm đến cái chết. Sư muội, Điền Phương Phương kinh hãi kêu lên. Khoảng cách quá gần, không ai kịp cứu Trầm Tình. Mũi kiếm của Mộng Doanh chỉ cách nàng trong gang tấc. Chỉ khi đứng sát như vậy, Trầm Tình mới cảm nhận rõ ràng rằng Vô Ưu kiếm dù trông đẹp đẽ và dịu dàng, lại mang theo khí lạnh băng giá, tà ác đến sợ người. Chít, Di Di hét lên một tiếng chói tai, ánh sáng bùng nổ trong hang động, chiếu sáng mọi ngóc ngách. Thảm kịch mà ai cũng nghĩ sẽ xảy ra lại không thành hiện thực. Những luồng nguyên lực xoay quanh mũi kiếm giống như bướm đùa giỡn bên hoa, không chịu rời đi mà lại như bị một lực hút mạnh mẽ, chuyển dần từ tay Mộng Doanh sang một bàn tay khác. Trầm Tình nắm lấy chuôi kiếm, giờ đây nàng và Mộng Doanh đều đang cầm thanh kiếm ấy. Trầm Tình, Cố Bạch Anh hoảng hốt, lập tức vung Tú Cốt Thương, đâm mạnh về phía chuôi kiếm. Nhưng khi mũi thương chạm vào kiếm, chỉ nghe keng một tiếng, toàn bộ lực bị bật ngược lại. Vô Ưu kiếm đã chọn lại chủ nhân. Mục Tằng Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt khó tin nhìn thanh kiếm. Nguyên lực trước đó liên kết với Mộng Doanh nay đổi hướng, ào ào đổ về phía Trầm Tình. Những luồng sáng bạc không phải cưỡng ép xâm nhập, mà như bị nàng chủ động hút vào, tự nguyện hòa làm một với nàng. Ánh mắt của Mộng Doanh, vốn cứng nhắc và trống rỗng, dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Nguyên lực đã bị lấy đi, thần trí nàng dần trở lại. Cuối cùng, khi thanh kiếm hoàn toàn rời khỏi tay nàng, nàng thoát nạn, sư tỷ đã được cứu. Nhưng thanh kiếm không phải đơn thuần chọn chủ nhân, mà là ký chủ. Đồ ngốc này, Môn Đông bất ngờ bật khóc nức nở, cho dù muốn cứu sư tỷ cũng không cần làm như thế này. Trầm Tình chắc chắn nghĩ rằng nếu sư tỷ với tu vi cao như vậy mà bị thanh kiếm khống chế, chúng ta sẽ không thể thắng nổi. Nhưng nàng thì khác, nàng tu vi thấp nhất, cho dù có thanh kiếm, cũng không thể lập tức mạnh lên. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng giết nàng để giải quyết vấn đề. Môn Đông vừa khóc vừa nói tiếp, Trâm Tinh đúng là đồ ngốc, muốn chết để cứu mọi người, dù nàng chẳng đáng yêu gì, còn gây ra bao rắc rối, như làm sư thúc bị thương đến giờ linh mạch vẫn chưa chữa lành. Nhưng nếu nàng chết thật, ta vẫn sẽ rất buồn. Câm miệng lại, Trâm Tinh nói, giọng uể oải, ai muốn chết để cứu mọi người, ai muốn tìm cái chết, ta đâu có định như vậy. Thực tế, nàng cũng đang bị ép buộc. Kể từ khi nhìn thấy Vô Ưu kiếm, Tiêu Nguyên Châu trong ngực nàng như phát điên, hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của nàng. Nó giống như con mèo phát hiện mùi cá, háo hức lao vào mà không màng gì khác. Trâm Tinh, Cố Bạch Anh tới gần, ánh mắt phức tạp, giọng hắn khàn đi, như cố nén cảm xúc. Ai cho phép ngươi tự ý hành động? Nói xong, hắn thu lại tú cốt thương, vươn tay nắm lấy cổ tay Trâm Tinh, đưa nó cho ta sẽ thay ngươi. Nhưng chưa kịp thực hiện, thanh kiếm bỗng phát sáng rực rỡ, tạo ra một luồng sáng trắng chói mắt bao bọc lấy Trâm Tinh. Nguyên lực mạnh mẽ đánh bật Cố Bạch Anh, khiến hắn lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Chuyện gì thế này? Bị ánh sáng bao quanh, Trâm Tinh kinh ngạc không kém. Nguyên lực từ Vô Ưu kiếm tuôn vào cơ thể nàng không ngừng. Nhưng dòng nguyên lực này mang theo những cảm xúc kỳ lạ. Sợ hãi, lạnh lẽo, sát ý, oán hận. Nếu là người thường, hàng loạt cảm xúc mãnh liệt đổ dồn đến chắc chắn sẽ khiến thần trí họ tan vỡ. Nhưng Tiêu Nguyên Châu lại nuốt sạch mọi thứ. Nó giống như một cái hố không đáy. Tham lam hấp thụ không chỉ nguyên lực, mà cả những cảm xúc chất chứa trong đó. Trâm Tinh không chỉ không bị tổn hại, mà còn cảm thấy cơ thể như được ngâm trong một đại dương nguyên lực. Không chút khó chịu, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong nàng. Buồn bã, thanh kiếm đang buồn, ngón tay nàng đột nhiên cảm nhận được chuyển động kỳ lạ. Nhìn xuống, nàng phát hiện chiếc nhẫn đen do Xà Vu tặng không biết từ khi nào đã hóa thành một con rắn nhỏ dài bằng ngón tay. Con rắn trườn lên chuôi kiếm, khẽ khàng chui tọt vào bên trong. Đó là chiếc nhẫn có chứa một tia linh thức của Xà Vu, có khả năng đọc tâm. Trâm Tinh chưa từng dùng đến, vì nàng thấy việc đọc suy nghĩ người khác không mấy lịch sự. Nhưng giờ đây, nó tự hành động mà không hề báo trước. Một thanh kiếm cũng có ký ức sao? Nó đã thấy được điều gì? Cách chương